Thần đạo Đan Tôn, chương 1928, cửu chuyển mị thế. Khóc chuyện audio.com. Bất quá, mọi chuyện cũng khéo, nếu không vô luận đổi lại là bộ công pháp nào. Cam đoan cho dù Lăng Hàn dùng thời gian vài ức năm cũng không có khả năng điền ra một chữ. Ai bảo mọi chuyện lại khéo như vậy chứ? Lăng công tử, nhân tình này ta ghi nhớ. Nhụ yêu nữ cười nói. Đây quả thực là một nhân tình lớn. Cho dù nàng xuất ra vài cọng tiên dược cũng không đủ để trả hết nợ. Nếu như nàng biết rõ đây là tiên vương pháp, vậy càng không biết sẽ có biểu lộ như thế nào. Không cần ghi nhớ, lấy thân báo đáp là được. Nữ hoàng đột nhiên mở miệng nói. Nhụ yêu nữ lập tức xấu hổ. Thế nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng. Nói, vị muội muội này quả thực thích nói giỡn. Bất quá nếu như ta thực sự gả cho Lăng công tử. Liệu muội muội có lo lắng hay không? Lo lắng cái gì? Đương nhiên là Lăng Hàn độc sủng. Nàng xinh đẹp tận xương như vậy. Quả thực là yêu tinh mê hoặc người. Chết người không đền mạng. Nào có nam nhân nào sau khi dính vào nàng có thể nhìn nữ nhân khác được chứ? Đây là sự kiêu ngạo của nàng. Nữ hoàng thì không quan tâm. Nói. Bản công pháp kia là xính lễ. Đến đây, theo chúng ta rời đi. Ngươi còn tưởng là thực sao? Sắc mặt nhụ yêu nữ cứng đờ. Nói, vị muội muội này, nói giỡn cũng nên có chừng mực. Nữ hoàng lại rất kiên trì. Phu quân, bắt người, Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái. Sao nữ hoàng lại đột nhiên hồ đồ như vậy? Chấm, nàng làm việc quả thực bá đạo. Nhưng chưa bao giờ hồ đồ. Bất quá nơi này chính là chiến hạm của Tố Nữ Môn. Không biết có bao nhiêu cao thủ bên trên, cưỡng ép bắt người không phải là muốn chết hay sao? Lại nói, vị thánh nữ này nói không chừng là cường giả cấp bậc tứ trảm. Ai bắt ai còn chưa nói được. Được rồi, đi thôi, Lăng Hàn kéo kéo tay nữ hoàng. Lúc này nữ hoàng mới không lên tiếng nữa. Ra vẻ ta không chấp nhặt với ngươi. Nhụ yêu nữ thiếu chút nữa bộc phát. Không ngờ nàng lại bị người ta miệt thị, nếu đổi lại là một người khác nàng căn bản không thèm để ý thế nhưng khí thế của nữ hoàng quá bá đạo. Lại có khí chất như vậy khiến cho nàng tự giác coi là kình định. Bị miệt thị như vậy khiến cho nàng áp lực rất lớn. Tiễn khách, nàng phất phất tay, tức giận nói, Lăng Hàn cùng với nữ hoàng đi ra ngoài. Phó Cao Vân thì chờ ở cửa, nhìn thấy hai người đi ra. Hắn vội vàng hỏi, sao rồi, không tệ, Lăng Hàn thuận miệng nói. Căn bản không nói tới chuyện vừa rồi. Phó Cao Vân lập tức thở dài một hơi, còn muốn đi vào tạm biệt với nhụ yêu nữ. Lại bị nữ tử áo trắng kia cản lại. Lạnh lùng nói, thánh nữ nhà ta cần nghỉ ngơi. Mời phó công tử về. Phó Cao Vân lập tức ủ rũ, cũng không thể phát tác. Đành phải xám xịt cùng với hai người Lăng Hàn rời đi. Thế nhưng Phó Cao Vân ba lượt lên hạm, những người khác đều nhìn vào trong mắt, bọn hắn đều phỏng đoán, chẳng lẽ nhụ yêu nữ kia có vài phần kính trọng với Phó Cao Vân này? Nếu không sao lại xem trọng hắn ta như thế chứ? Trở lại chiến hạm, Lăng Hàn và nữ hoàng tiến vào phòng, hắn lập tức hỏi, yêu nữ kia có gì không ổn sao? Nữ hoàng thản nhiên cười nói, phu quân, chàng nhất định phải đoạt được nàng ta. Lăng Hàn đổ mồ hôi lạnh, thê tử mình không ngờ lại dùng vẻ mặt kiên định, ngữ khí tự nhiên để bảo mình đi theo đuổi một nữ nhân khác. Dù nghĩ thế nào hắn cũng cảm thấy vô cùng không tự nhiên. Nợ tình của hắn đã đủ nhiều, thực sự không muốn trêu vào thêm nữa. Vì sao? Hắn hỏi, trước đó tuy rằng nữ hoàng đã từng nói muốn tu Lâm Vũ Nhu. Thế nhưng đây chẳng qua là trêu đùa một chút mà thôi. Thế nhưng nhìn vẻ mặt lúc này của nữ hoàng lại rất giống như thật. Nàng là cửu chuyển mị thề, nữ hoàng trịnh trọng nói. Sau đó lại bổ sung một câu, tiên thai, tiên thai, Lăng Hàn lúc này mới cả kinh, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Ngay cả trong tiên vực, tiên thai cũng không phải là mặt hàng thông thường, mà là ít tới thương cảm. Nghe nói Phó Hiểu Vân là tiên thai. Thế nhưng Lăng Hàn cũng không phát hiện ra đối phương có chỗ nào thần kỳ. Hiện tại nữ hoàng lại nói nhụ yêu nữ là tiên thai. chàng phải tin thiếp, nữ hoàng dùng ngữ khí khẳng định nói. Đây là trí nhớ trong huyết mạch nói cho thiếp biết, mà cửu chuyển mị thể là một loại truyền thừa vô cùng hiếm thấy. Chỉ có bát chuyển mị thể mới có thể sinh ra được. Nữ hoàng hẳn là một vị vương hậu của thiên vương, lại đạt được cửu tử thiên công có chút nguyên vẹn, huyết mạch truyền thừa được kích phát, cũng thu được không ít trí nhớ thuộc về nàng. Đây là tri thức, đối với một ít công pháp tuyệt thế của thiên vực, truyền thừa tuyệt thế và nhận thức về một ít hung địa tuyệt thế. Cửu chuyển mị thể trong thiên thai là tồn tại vô cùng đặc thù. Chỉ có bát chuyển mị thể mới có thể sinh ra được. Hơn nữa cũng có khả năng sau khi sinh ra không kế thừa được mị thể. Như vậy cũng chỉ có thể dừng lại ở bát chuyển mà thôi. Trên bát chuyển còn có thất chuyển, trên thất chuyển là lục chuyển. Ngẫm lại, như vậy muốn có được cửu chuyển mị thể chẳng những tốn thời gian dài dằng dặc, đồng thời còn có khả năng không sinh ra được, như vậy muốn có được cửu chuyển mị thể cũng rất khó khăn. Như cổ đạo nhất dùng thập thế tu luyện ra tuyệt thế thiên thai, mà cửu chuyển mị thể độ khó kỳ thực còn siêu việt hơn rất nhiều. Suy nghĩ như vậy, Lăng Hàn lập tức cảm thấy nhu yêu nữ là loại trâu bò. Cũng khó trách mị thuật của nàng lại mạnh như vậy. Người ta là cửu chuyển mị thể. Tiên thai à, thế nhưng coi như là tiên thai. Lăng Hàn gãi gãi đầu. Như vậy cũng không cần bắt trở thành thê tử à, song tu với cửu chuyển mị thể. Có thể thông đại đạo thiên địa. Tương lai thậm chí còn có thể sinh ra tiên thiên đạo thể. Trời sinh tương mới với đại đạo. Nữ hoàng nói, châu bò như vậy sao? Lăng Hàn ngẫm nghĩ rồi lại lắc đầu cười nói. Thì sao chứ, ta tin tưởng thực LJWC của mình. Không cần song tu, hắn ôm lấy nữ hoàng. Hôn hít đôi môi đỏ mọng. Kiều diễm của nàng, nữ hoàng như mở cờ trong bụng. Hai tay quấn lên cổ Lăng Hàn. Dùng sức hôn lại, đến đây, chúng ta song tu. Lăng Hàn ôm lấy nữ hoàng. Tiến vào trong hắc tháp. Đột nhiên hắn rất muốn. Sau một phen triền miên, Lăng Hàn đem dịch hỏa thuật truyền cho nữ hoàng, tuy rằng hắn không có cách nào mô phỏng ra những ký hiệu đại đạo đặc thù kia. Bất quá khi trước nữ hoàng đã từng tận mắt nhìn thấy qua. Bởi vậy cũng không thành vấn đề. Cách chương.